Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 870, chương 871, quỳ xuống liếm sạch. Hoắc Thanh Thường trầm tư suy nghĩ, mình đến tột cùng có thể xuất ra cái gì để cho Lâm Tiêu cảm thấy có giá trị vật đâu? Thân thể nhất định là không thể, nàng sẽ không cho, Lâm Tiêu cũng sẽ không cần. Tài vật bảo bối các loại đồ vật, nàng có ngược lại có, nhưng mà cũng không có nhiều đến có thể làm cho Lâm Tiêu tâm động. Về phần quyền thế cái gì, vậy thì càng là tán gẫu, chính nàng cũng không có. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng thật đúng là không bỏ ra nổi cái gì đồ vật hữu dụng đến. Lâm Tiêu đã đi ra rất xa, Hoắc Thanh Thường thật cuống lên. Thôi bách cái gia hỏa này một mực chặn ở trước mặt nàng. Nàng đánh cũng không thể đánh. Mắng đối phương trực tiếp mặc kệ. So sánh kẹo da trâu còn phiền. Làm sao lại cho ta định cái hôn ước như vậy? Hoắc Thanh Thường rất là không vui. Cha mẹ mình cho nàng quyết định hôn ước. Kết quả chính là như vậy cái đồ chơi. Hết lần này tới lần khác đây thôi bách thân phận địa vị không thể so với nàng thấp hơn. Nàng coi như là muốn kéo hủy hôn ước, người nhà cũng là sẽ không đáp ứng. Thôi bách cười tủm tỉm đi ngay dắt Hoắc Thanh Thường tay. Muốn cảm thụ một chút phần kia mềm mại, Hoắc Thanh Thường liền vội vàng lùi sau một bước. Căm tức nhìn thôi bách, ngươi không nên được voi đòi tiên. Ngươi là vị hôn thê của ta, đây không phải là thiên kinh địa nghĩa sao? Tại sao được voi đòi tiên? Thôi bách mặt nở nụ cười, đó cũng chỉ là vị hôn thê, còn chưa đạt thành thân ngày nào đó, ta có lấy chồng hay không cho ngươi còn chưa nhất định đâu. Hoắc Thanh Thường hạ quyết tâm phải không sẽ gả cho thôi bách. Thôi bách cái dạng người gì, nàng so với ai đều biết, gả cho hắn còn không bằng gả cho yêu thích nam nhân Lâm Tiêu. Ít nhất lấy Lâm Tiêu tính cách lại nói. Không sẽ quản nàng làm chuyện gì, nhìn đến chính là muốn tìm phiền toái thôi bách. Hoắc Thanh Thường mạnh mẽ cắn răng, cho Lâm Tiêu truyền âm nói ra. Ngươi giúp ta có thể dẫn ngươi đi gặp một vị kia. Hơn nữa bảo đảm an toàn, đây là Hoắc Thanh Thường có thể nghĩ đến phương pháp duy nhất rồi. Nếu như Lâm Tiêu này cũng không động tâm, nàng kia cũng chính là bó tay hết cách rồi. Hắn không nhất định có để cho ta động lòng địa phương. Lâm Tiêu nhàn nhạt từ chối. Hắn nhất định là có. Hoắc Thanh Thường nói ra một cái bí mật. Hắn sở dĩ trở về, xác thực là bị người càng mạnh đánh bại. Nhưng mà đây không phải là nguyên nhân duy nhất. Càng bởi vì hắn đi qua một chỗ. Nơi nào? Lâm Tiêu hỏi. Hoắc Thanh Thường nói ra. Cụ thể ta không rõ. Ngươi có thể đi hỏi hắn, nhưng mà ta có thể khẳng định, ngươi hẳn sẽ có hứng thú. Lâm Tiêu không có nhiều do dự, kéo Hoắc Y Huyên quay trở lại, đứng ở Hoắc Thanh Thường bên cạnh. Hắn dùng hành động thực tế, biểu lộ thái độ mình. Hoắc Thanh Thường rốt cuộc vì thở dài một hơi, truyền âm nói ra, thân phận hắn không thấp, ngươi không nên đem hắn gọi quá ác. Tránh cho gây phiền toái trên người. Nếu như Lâm Tiêu cùng tại Hoắc ra một dạng, đem thôi bách cũng lột sạch treo cây mà nói, kia đây chính là không chết không thôi thù oán. Lấy thôi bách tính cách, thật phải bị này bộ dáng khuất nhục, nhất định là lập tức gọi người muốn cùng Lâm Tiêu liều mạng. Ta tự có chừng mực. Lâm Tiêu đáp lại, ngươi là ai? Nhìn thấy Lâm Tiêu qua đây, thôi bách cau mày không thôi, ánh mắt tại Lâm Tiêu cùng Hoắc Thanh Thường trong lúc đó băn khoăn. Ta là bằng hữu nàng. Lâm Tiêu chỉ Hoắc Thanh Thường. Hoắc Thanh Thường liền vội vàng gật đầu. Thôi bách mày nhíu lại sâu hơn, trong mắt lập lòe hàn quang. Ta sao không có biết rõ nàng có ngươi một cái như vậy bạn nam giới đâu. Thôi bách biết rõ Hoắc Thanh Thường tính tình lạnh buốt. Bạn nữ giới đều không có mấy người, liền chớ nói chi là bạn nam giới rồi. Mới quen, Lâm Tiêu cười nói, mới quen. Thôi bách đồng tử hơi co rụt lại, hắn đối với Hoắc Thanh thường theo dõi rất nghiêm, căn bản cũng không biết Lâm Tiêu như vậy một người. Nếu như hắn biết rõ Lâm Tiêu đem hắn luôn muốn nhìn đồ vật thấy hết mà nói, phòng trừng lập tức liền phải bạo tẩu. Thôi Bách cười ha ha một tiếng, nguyên lai là Thường Nhi muội muội bằng hữu a, ta là nàng vị hôn phu, không được bao lâu chúng ta liền phải thành thân, ngược lại sau khi ngươi cần phải tới tham gia hôn lễ a. Gia hỏa này ngược lại cũng đúng có thể nhẫn đến mức độ này còn có thể chuyện trò vui vẻ. Hoắc Thanh thường cả giận nói, ta cũng không có đáp ứng muốn cùng ngươi thành thân, ngoại trừ ta, ngươi còn có thể gả cho người nào? Thôi Bách nói ra, hắn lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lâm Tiêu. Bằng hữu, ta là Thôi Bách, Kim Vũ Viện trưởng học viện nhi tử. Ta nghĩ ngươi có thể rời đi, về sau cách nhà ta Thường Nhi muội muội xa một chút. Thôi Bách bày ra thân phận của mình, dùng để uy hiếp Lâm Tiêu, Kim Vũ Viện trưởng học viện chi tử. Không trách Hoắc Thanh thường không thể động thủ với hắn. Toàn bộ Kim Vũ phủ thành, Hoắc gia là đệ nhất gia tộc, Hoắc Trấn Khôn cũng là Kim Vũ phủ phủ chủ. Nhưng mà, đó cũng không phải nói Hoắc Trấn Khôn chính là Kim Vũ phủ thành một tay che trời nhân vật. Tại Kim Vũ phủ thành, còn có một cái Kim Vũ học viện, tại Đông Lâm quốc 8 phủ thành lớn, từng cái phủ thành đều thiết lập có loại này học viện, trực thuộc ở Đông Lâm quốc quốc chủ quản hạt, cũng có thể nói là dùng để theo dõi khi thế lực. Cho nên, Hoắc gia tuy rằng thế lực lớn, nhưng mà đối mặt Kim Vũ học viện thời điểm, vẫn là muốn thấp hơn nửa cái đầu, dù sao đối phương hậu đài quá cứng. Đây cũng chính là vô luận Thôi Bách cỡ nào vô sỉ, Hoắc gia cũng sẽ không thoái hôn nguyên nhân. Thật sự là không thể đắc tội, tránh cho Thôi Bách phụ thân cho Đông Lâm quốc quốc chủ thổi chút gì yêu phong. Kia Hoắc gia coi như đại họa lâm đầu rồi. Ngươi là đang uy hiếp ta. Lâm Tiêu cười rất tà ác. Thôi Bách từ tốn nói, không sai, ta đúng là đang uy hiếp ngươi. Hy vọng ngươi tự biết mình, không cần làm ra quyết định sai lầm. Thôi Bách trong mắt mang theo sát cơ. Ngươi một cái nho nhỏ trúc cơ cảnh giới, ta muốn giết chết ngươi, liền cùng bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Thôi Bách ngón tay chà sát, làm ra một cái bóp chết kiến động tác, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Tại đây Kim Vũ phủ thành, hắn liền sẽ không sợ sệt bất luận người nào. Cho dù là đệ nhất gia tộc Hoắc gia, đối mặt hắn thời điểm cũng không dám lỗ mãng. Đây chính là hắn Thôi Bách phách lối nguyên nhân. Nếu không mà nói, lấy Hoắc Thanh thường thực lực, giết hắn chính là hai kiếm sự tình. Nhưng mà Hoắc Thanh thường chính là không dám động thủ. Lâm Tiêu nói ra, hôm nay ngươi không nên làm khó nàng. Ta có thể bỏ qua ngươi, cũng có thể không so đo ngươi vô tri lời nói. Lâm Tiêu chỉ nói hôm nay, về phần ngày mai sẽ như thế nào, kia hắn cũng sẽ không quản nhiều. Ngươi là cái thá gì? Thôi Bách cười lạnh, còn ngươi thả qua ta? Ta có nói qua muốn bỏ qua ngươi sao? Thôi Bách sau lưng hai người lập tức tiến đến một bước, ánh mắt phong tỏa tại Lâm Tiêu trên thân, rét lạnh sát ý đem hắn bao phủ ở. Nhìn bộ dáng như vậy, các ngươi là muốn động thủ rồi sao? Lâm Tiêu từ tốn nói, ta khuyên ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Ngươi sợ? Thôi Bách cười ha ha, đưa ra một cái chân, chỉ nói ra, ngươi nếu là sợ, vậy liền quỳ xuống, đem ta giày trên bùn đất liếm sạch. Ta có lẽ sẽ đại từ đại bi thả ngươi một cái mạng chó. Ngươi không nên quá mức phân. Hoắc Thanh thường cả giận nói, nàng chính là chán ghét Thôi Bách tính cách quá mức ngang ngược càn rỡ, hoàn toàn không đem người khi người, cái này cũng không quá đáng. Thôi Bách cười nói, ta đã rất nhân từ, nếu như quá mức mà nói, kia hắn liền đã chết, ta đây là đưa hắn một con đường sống. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay?